108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 711, lần thứ 3 thiên địa huyền hoàng kỹ năng. Góc truyện audio.com, thất tinh kim phong ngọc lộ tự mình hộ bán trang lòng bàn tay biến mất lại xuất hiện. Ở nàng xung quanh không gian cùng thời gian lập tức tựa như tiến nhập không chừng mực chậm động tác. Võ Tư U, Lâm Anh Mi chỉ cảm thấy hộ bán trang rõ ràng gần ngay trước mắt rồi lại giống như có nghìn dặm xa. Tuyệt mỹ ánh đao sau đó tự mình hộ bán trang xung quanh. Xuất hiện, hóa thành đầy trời gió lốc xoắn đi hai nàng. Này cơ hồ là không có khả năng né ra thiên giai. U tình cực diệt, ngay tại ánh đao tung hoành tới. Ngô Tâm Giải cũng là cực nhanh tế ra bát môn ô kim liên địa giai ngũ hành càn khôn. Khóa, bát môn ô kim liên, vốn là không phải một loại tinh võ. Cho dù là thăng cấp đều phi thường khó khăn, mà lĩnh ngộ đi ra từng chiêu thức đều thập phần nhiêu xoa. Cho dù là cao nhất cấp thiên tinh cũng không dám đi coi thường. Này ngũ hành càn khôn, khóa đúng là Ngô Tâm Giải tự mình thiên thư trong mộng hoàn thành ngũ hành công đức lĩnh ngộ mà ra. Chỉ thấy ô ánh sáng nhoáng lên một cái, vô số là xiềng xích chợt hiện một cái điều kim quang tung hoành thiên địa. Theo dệt thành lưới, mỗi một điều ô kim liên đều mang theo điên đảo ngũ hành. Chấn khóa càn khôn khí thế, thiên địa trong lúc đó tiến nhập động lại trạng thái đúng là liền cùng hộ bán trang thiên giai u tình cực diệt đấu lên. Hoa lệ đao khí bỏ lên mỗi điều xiềng xích, vẫn thổi quét lại đây, liền liên tục Ngô Tâm Giải đều bao phủ trong đó. Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U tức thì bị đao khí cắn nuốt không thấy. Đợi cho thiên giai qua đi, hộ bán trang vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt luân đứng sừng sững giữa không trung. Trong tay tinh võ hào quang ảm đi, trên người kia chân hoàng bảy đoạn khí thế cũng yếu rất nhiều. Bát môn ô kim liên, thật sự là không sai binh khí, thật không ngờ còn có thể gặp lại. Hộ bán trang mỉm cười, Anh Mi, Tư U, nhìn đến Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Hai nàng tình hình chật vật, trên người đã muốn là trọng thương, nửa quỳ trên mặt đất, Võ Tư U đã muốn liên tục một cây ngón tay đều không thể ở động. Mà Lâm Anh Mi cũng không tốt hơn nhiều lắm, Ngô Tâm Giải dùng địa giai tuy rằng dỡ xuống nhất bộ phân hộ bán trang thiên giai sát khí. Chính là chiêu này vẫn là rất mạnh, vẫn đang đem hai người trọng thương, bất quá nhìn đến các nàng không có việc gì, Tô Tinh cũng là yên tâm. Hộ bán trang, ngươi không phải nói chỉ cần giết ta sao? Đến, tới lấy mạng của ta à, Tô Tinh quát. Hộ bán trang nhìn Tô Tinh, mang theo tán thưởng lại không mất quyết đoán sát ý, bán trang đương nhiên sẽ đến hoàn thành này lời hứa. Mơ tưởng, Lâm Anh Mi thả người cùng nhau. Hàn Tinh lãnh nguyệt thương một thương đánh xuống. Hộ bán trang một đao liền đem Lâm Anh Mi phách lui. Trọng thương xuống thiên hùng tinh hiện tại đã muốn không? Là uy hiếp, uy, nhưng không phải do ngươi đối với công tử làm càn. Ngô Tâm Giải liếm liếm môi, vì tay một điểm, sử dụng ra bát môn ô kim liên huyền chiêu phòng ngừa chu đáo. Khóa ảnh trùng trùng điệp điệp, mưa phùn tới tấp, hộ bán trang vừa quát, song đao xoay tròn, cuồng tả sát khí thủy ngân lát mà, sôi trào lên, nương khinh yên vũ mộ cùng siêu cao chân hoàng cảnh. Hộ bán trang thế nhưng đem phòng ngừa chu đáo sát khí toàn bộ tránh đi. Huyễn quang tâm tượng, ở Ngô Tâm Giải đầu vai hoa viết hai mắt một ngưng. Hướng tới hộ bán trang bắn ra một đạo bạch quang. Hộ bán trang thoáng chỉ trệ nháy mắt, một đạo bạch quang mà rơi. Ngư trường kiếm sát hộ bán trang thân thể mà qua, cắt một đạo thương tổn. Trương Ngọc Kỳ thầm nghĩ đáng tiếc, đem bạch thủy giám tâm một tế. Hộ bán trang liên tục đi ra khinh yên bước chân, Ngô Tâm Giải vội vàng đón nhận, tuy rằng không có bất luận cái gì vũ lực, chính là thiên cơ tinh cũng tuyệt đối không thể làm cho hộ bán trang tới gần Tô Tinh. Nàng tận lực kéo dài thời gian, ý nghĩ làm cho hộ bán trang chân linh biến mất, hộ bán trang há có thể không biết, sử dụng ra thiên giai sau nàng nguyên khí đại thương, bị Tô Tinh nhiều như vậy nương tử vây công. Trên người cũng là có không ít thương thế, thứ bảy đại đấu tinh gần nhất, nàng còn chưa từng như thế gian nan qua, bất quá điều này làm cho hộ bán trang tươi cười càng phát ra hưng phấn. giết chết Tô Tinh ngược lại càng thêm mạnh hơn. Thứ bảy đại thiên tài Địa Tuệ Tinh vốn là La Tung Hoành tuyệt tươi đẹp cô gái. Càng là lâm vào nguy cơ chiến đấu đối với võ nghệ lĩnh ngộ lại càng phát thông hiểu đạo lý. Này ngược lại thúc đẩy Hỗ Bán Trang quyết tâm, chỉ có giết chết Tô Tinh, mới có thể không làm. Thất vọng hắn này nương tử nhóm bảo hộ hắn khổ tâm. Đương nhiên bị Tô Tinh giết chết cũng giống nhau, mềm mại thân hình bị bám mãnh liệt gió xoáy, song đao lần lượt thay đổi, hai ôn nhu như nước trong vèo ánh mắt chớp động chứ xinh đẹp quang mang. Môi anh đào một chương, trên đao mang theo khủng bố sát khí bốn phía bay vụt. Hô, nhất thanh muộn hưởng, Ngô Tâm Giải chỉ có thể dựa vào bát môn ô kim liên đau khổ phòng thủ. Ba sao bát môn ô kim liên hiện ra hào quang, tựa như ảo ảnh giống nhau tự mình trong không gian xuất hiện. Giống như từng đạo lưu tinh, sao băng, quý tích nắm lấy không ra, hướng tới Hỗ Bán Trang bao vây tiễu trừ đi. Lại là một cái hoàng giai, phong vân khó lường, đối với thứ bảy đại bá chủ mà nói, cho dù là bị thương ỉu xìu Hỗ Bán Trang đối mặt này hoàng giai áp lực nhỏ thì cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá Ngô Tâm Giải bát môn ô kim liên quỷ dị cùng kỳ, đều không phải là vọng tưởng chứ có thể ngăn chặn bá chủ. Ngô Tâm Giải thầm nghĩ kéo dài ở thời gian, tận lực kéo dài. Kim phong ngọc lộ sát khí rừng ở phong vân khó lương thượng toàn bộ bị cản xuống dưới. Xiềng xích bùm bùm mảnh vỡ mở ra, nhưng là Ngô Tâm Giải không ngừng tiêu hao tổn tinh lực duy trì chứ bát môn ô kim liên. Tô Tinh xem nghẹn khuất, nắm tay đã muốn toàn trắng bệch, trong cơ thể huyết dịch ở thiêu đốt, muốn xúc động ra tay. Nhưng là Thang Liên Tâm gắt cao kéo lại Tô Tinh, trong miệng hô, huynh trưởng bạn không thể ra tay. Bây giờ còn không phải thời điểm, Tô Tinh có Ngô Tâm Giải thấy rõ tự nhiên xem rất rõ ràng. Hỗ Bán Trang cảnh giới vẫn như cũ cao đáng sợ, nếu chống lại sẽ không giống mấy ngày hôm trước khảo nghiệm như vậy may mắn. Này xinh đẹp nữ tử sẽ tận hết sức lực đánh chết chính mình. Theo cặp kia nóng cháy mắt đẹp có thể nhìn ra, chính là như vậy lý do rất khó dập tắt Tô Tinh ngọn lửa. Đầu truyền tinh di, hoa tuyết bị Hỗ Bán Trang một đao giết lui, Ngô Tâm Giải cũng kiên trì không được, đối mặt bá chủ kia sắc bén đao khí chỉ có thể sử dụng ra giá thiên tinh đấu phiến địa giai đến. Đánh tới sát khí bị một cỗ tinh quang bắn ngược trở về. Hỗ Bán Trang sửng sốt, nhưng không chút do dự vọt vào sát khí chung, cô gái quần áo bị xé rách ra vô số lỗ hổng. Áo lót tiết khố đều tổn hại không chịu nổi, cảnh xuân chợt tiết, đã có thể xem như yêu nhất đẹp tinh tướng cũng hồn nhiên không thèm để ý, trong lòng suy nghĩ chỉ có hoàn thành chính mình khảo nghiệm. Như thế nào sẽ, Ngô Tâm Giải vừa thấy chính mình địa giai cũng không làm gì được nàng. Sắc mặt cũng biến đổi trắng xám, Hỗ Bán Trang khẽ kêu, song đao đột nhiên tuôn ra một chùm huyết hoa. Nhẹ nhàng tiếng nói nháy mắt biến thành thống khổ rên rỉ. Thất tinh song đao thẳng làm đứt bát môn ô kim liên trận pháp. Đao phong đâm tới Ngô Tâm Giải thân thể. Chỉ mong hắn cũng cho ngươi lưu lại tinh thai. Hỗ Bán Trang thứ hai đao sẽ chảm Ngô Tâm Giải cổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được lôi đình rít gào. Hỗ Bán Trang sửng sốt, khóe mắt miết tới rồi một cái hung hổ thân ảnh. Tô Tinh phía sau mang theo dài xuyến ảo ảnh, tốc độ đạt tới một cái khủng bố độ cao, giống như thoát khỏi trọng lực giống nhau nháy mắt đi vào Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang phía trên. Trường bào bay múa, tóc ngắn khẽ dương, hai ánh mắt chớp động chứ thu người hàn quang. Đúng là Tô Tinh, không sai ánh mắt, không sai đảm lượng, Hỗ Bán Trang mỉm cười cải biến công kích phương hướng. Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang song đao mang theo khủng bố sát khí đi vào Tô Tinh đỉnh đầu. Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang điểm chỉ có thể dùng công kích như vậy đến tạm hoãn Tô Tinh tới gần. Tốc độ chênh lệch kêu nàng bó tay bó chân, không nhìn với Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang khủng bố song đao. Tô Tinh thân ảnh giống như một đạo khinh yên mà qua. Thoải mái làm cho qua Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang công kích. Người đã muốn dán Địa Tuệ Tinh Hỗ Bán Trang nghiêng người tật vọt lên. Cùng lúc gian, vô tận tử sát cùng với mà đến, ở Tô Tinh quanh thân cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt gió xoáy. ở tử sát chung, vô số tử sát với nhận bắn ra, liên tục mà mãnh liệt bắn về phía địa tuệ tinh hỗ bán trang trên người. Cường đại thần thông thủ đoạn, cho dù là hỗ bán trang cũng không thể không xuất ra song đao phòng ngự. Mông lung gian, một đạo màu đỏ bóng người giống như quay cuồng giao long. Lấy khủng bố tốc độ ở đây trung bay nhanh di động. Vô số tử sát quay cuồng chứ bay, bắn mà ra, cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt sát khí. Xé rách không khí chính là tiếng rít kích thích mọi người màng tai. Tại đây cái bay nhanh thân ảnh phía trước, hộ bán trang di động căn bản hoàn toàn không thể tránh thoát những cái này tử sát công kích. Liên tục mà kịch liệt va chạm thanh âm ngừng truyền ra. Bang bang thanh chấn động chứ mỗi người tâm linh, chiến đấu theo ngay từ đầu liền kịch liệt gọi người giật mình. Tô Tinh kia vừa ra tay liền sử dụng ra toàn lực. Không ngừng lợi dụng tốc độ cùng tử sát đối phó hộ bán trang. Tử sát công kích có thể so với lưỡi dao sắc bén. Nếu là đỉnh trạng thái hộ bán trang có thể dễ dàng san bằng. Nhưng lúc này nàng cũng không được mất điểm tâm tư. Đúng là điểm ấy tâm tư. Làm cho Tô Tinh bắt được chục bánh xe biến tốc. Tiến công đúng là tốt nhất phòng thủ. Tô Tinh lúc này liền ý nghĩ thẳng đến hộ bán trang chân linh tiêu tán trước. Hay dùng chính mình cực mạnh công kích đến phòng thủ. Mấy ngày hôm trước gian nan vượt qua 100 hiệp. Lần này trong nháy mắt mà qua. Thiếu chủ, chúng nữ khẩn trương vạn phần nhìn Tô Tinh, rồi lại thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Trên thực tế Tô Tinh công kích tuy rằng dị thường hung mãnh. Chính là chính hắn đáy lòng nhưng phi thường rõ ràng, mặc kệ dùng như thế nào lực, mặc kệ như thế nào gia tốc, tự mình sở hữu công kích đều như đụng phải một cái bông. Đúng vậy, hộ bán trang kia tuyệt mỹ thất tinh song đao vẫn như cũ cố thủ vàng trì. Lấy mềm nhẹ xu thế hóa giải tắc được lấy tại choang. Com, Tô Tinh sở hữu hung mãnh. Phản kích, chính là thời gian vấn đề. Bán trang khiến cho ngươi cùng thiếp chết vì tình đi. Hộ bán trang cái tới song đao. Cười khẽ truyền ra, Tô Tinh vừa nghe đến lời này lập tức cảm nhận được không ổn. Hắn nghĩ trước rút lui. Chính là hộ bán trang đã muốn ra tay. Kim phong ngọc lộ song đao nhấc lên một mảnh như yên như. Vũ rực rỡ ánh đao, thế nhưng dẫn dắt Tô Tinh thân thể, làm cho hắn không tự chủ được thiêu thân lao đầu vào lửa mà đi. Chẳng sợ Tô Tinh muốn dùng lạn, nát vụn, vĩ độn đều làm không. Đến, đây là, Tô Tinh đồng tử co rụt lại. Huyền chiêu, cộng độ yên vũ, cường đại thất tinh thiên vũ cùng bảy đoạn chân hoàng cơ hồ làm cho Tô Tinh cảm thấy hít thở không thông. Nhưng là nam nhân không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại thập phần lãnh khốc, hộ bán trang rất không lý giải. Có lẽ hắn nghĩ chết ung dung chút, đáp án rất nhanh công bố. Hộ bán trang đem Tô Tinh dẫn dắt lại đây, rực rỡ đao khí đang muốn chém giết Tô Tinh. Bỗng nhiên lúc này, nhìn đến Tô Tinh thân thể bao phủ một mảnh tuyệt mỹ kim bích. Quỳnh ánh sáng, này ánh sáng thanh nhã lại nhu thuận. Của nàng cộng độ yên vũ giết lên Tô Tinh thời gian thế nhưng cảm giác được giống như đá chìm đáy biển. Một chút cũng không có tin tức, nhìn đến Tô Tinh ngạch, trên đầu lại thoáng hiện cộng minh tinh thần ký hiệu. Hộ bán trang cũng ngây dài, không thể nào, lần thứ ba thiên địa huyền hoàng. Tiếp theo đầy trời nguyệt nhà ánh đao triền miên tự mình phía sau lưng đánh úp lại. Hộ bán trang nhìn lại, đã muốn không lời nào để nói. Lúc này đây ra tay chính là thứ 9 đại địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ nương tử. Cuối cùng thiên địa huyền hoàng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cách chương.